Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459. Chương 459. Màu lục đất ngập nước thực nghiệp công ty. Thanh tịnh sao trời bên trong. Chấm chấm đầy sao đầy treo đêm tối. Mênh mông vô bờ trên thảo nguyên. Đống lửa lốp bốp thiêu đốt lên. Từng đợt gió thổi qua. Thỉnh thoảng có hỏa tinh tử toát ra. Bọn chúng lóe sáng sán lạn. Giống như là chạy về phía đầy sao. Nơi xa có linh cẩu đốm đang kêu to. Thanh âm rất sắc lạnh. The thế. Khả năng bọn chúng lại đụng phải chó hoang đàn. Chỗ gần Simba đang ngáy. Nó dựa vào Dương Thúc Bảo ngủ rất an tâm. Lão sư tử ghé vào xa mười mấy mét bên nhà. Nó đem cái mông nhắm ngay vách tường. Gắt gao đè vào phía trên mới bằng lòng đi ngủ. Cái gì gọi là kinh nghiệm? Đây chính là kinh nghiệm. Dương Tiểu Hắc cùng Dương Tiểu Hoa chui vào Nicole trong ngực. Một cái gối lên chân trái của nàng, một cái gối lên nàng đùi phải. Có một cái cầy hương xinh đẹp đi tới. Ngay tại gầy đẩy Nicole lọn tóc chơi, Dương Tiểu Hắc rất bá đạo trừng mắt nó, đưa nó dọa đi. Cầy hương trải qua, ám hương phù động. Dương Thúc Bảo khoan thai vô sự, cùng Nicole tạm thời nổi lên bình gốm mở rộng phương thức. Tống Siêu đã đem bọn hắn phía trước mở rộng phương án cùng cụ thể hành động phát tới. Hắn nhìn không có vấn đề, những người này thông qua thăm viếng tới cửa cùng phiên chợ tuyên truyền giảng giải phương thức đi. Đưa bình gốm, thế nhưng là đừng nói đem bình gốm đưa ra ngoài, chính là cùng người đáp lời đều rất khó. Tống nói đây là dân bản xứ phòng bị Hoa Kiều nguyên nhân. Người Hoa còn có rất nhiều người ngoại quốc quá khôn khéo. Cùng bọn hắn làm ăn thời điểm hố qua bọn hắn. Cho nên bọn hắn không chịu lại cùng ngoại tộc người liên hệ. Dương Thúc Bảo bất đắc dĩ nói. Nicole gật đầu nói. Đúng vậy, loại sự tình này ta nghe nói qua. Ta từng nghe nói qua có người cao ly trong này thu hoa quả. Ngươi biết, loại này sinh ý cần ký kết hợp đồng. Rất nhiều thổ dân không có văn hóa, đối con số không mẫn cảm. Thế là nhóm này người cao ly liền đùa nghịch mánh khóe. Bọn hắn dùng một loại ma pháp bút tại trên hợp đồng viết số lượng. Ma pháp bút, đúng, chính là một loại dùng hỏa diễm hơi thiêu đốt liền sẽ biến mất ma pháp mực nước làm bút. Bọn hắn dùng một chiêu này hố qua rất nhiều người. Có liên quan vụ án kim ngạch đạt tới ngàn vạn ren. Rất nhiều hoa quả thương bị hố vốn liếng không về. Dương Thúc Bảo lắc đầu nói. Nhưng chúng ta không phải làm ăn a, chúng ta là miễn phí đưa tặng. Này so với làm ăn còn không đáng tin cậy. Đám thổ dân sợ bị nhất hố. Các ngươi tặng đồ cử chỉ nhìn qua rất giống là hố người. Cho nên muốn mở rộng loại thiết bị này nhất định không cần lại không công ra bên ngoài đưa. Muốn ra bên ngoài bán ra. Nicole trịnh trọng việc nói. Dương Thúc Bảo khẽ giật mình. Nói, có thể ta không phải muốn làm sinh ý, mà là muốn làm từ thiện. Trịnh Chí Nghĩa thế nhưng là hướng hắn hứa hẹn. Việc này hào hào vận hành có thể giúp hắn tại Nam Phi thắng được rất tốt danh tiếng cùng danh khí. Nicole nói ra, đúng, ngươi muốn làm từ thiện, vậy liền đem giá tiền của nó thiết chí rất thấp. Trên thực tế ta cho rằng định giá vấn đề ngươi không cần quản. Ngươi hẳn là cùng bộ lạc nơi đó quyền lực người liên hệ. Đem kỹ thuật chuyển nhượng cho bọn hắn, để cho bọn họ tới đối ngoại bán ra hoặc là đưa tặng. Dương Thúc Bảo lắc đầu, ta minh bạch ngươi ý tứ, thế nhưng là không được. Ta cần trở thành cái này trong hoạt động trọng yếu nhất khâu. Nicole cười nói, ngươi muốn trở thành tuyên truyền bên trong cái kia trọng yếu nhất khâu. Trên thực tế ngươi làm cái gì ai sẽ quản đâu. Ngươi biết đài truyền hình hoặc là truyền thông bên trên người. Đúng không? Để bọn hắn giúp ngươi tuyên truyền là được rồi. Lão Dương vẫn là quá thực sự. Hắn cảm thấy mình nếu là không làm việc kia không có khả năng tuyên truyền. Nhiều không có ý tứ. Bất quá Nicole giúp hắn nghĩ biện pháp là có thể được. hắn chuẩn bị trước tiên tìm hai cái bộ lạc thao tác một cái thử một chút. Phương diện này hắn so với du học sinh nhóm có thiên độc hậu ưu thế. Diêu Olinpa Tata bộ lạc cùng nông qua ngựa tiễn bộ lạc cùng hắn quan hệ rất tốt. Lão Dương là hành động phái. Hắn ngày thứ hai liền chuẩn bị đi Tata bộ lạc nhìn xem. Kết quả hắn còn không có xuất phát đâu. Có người tới cửa tới bái phỏng hắn. Người đến là cái luật sư. Từng theo hắn tại cục cảnh sát thấy qua Mark. Mark cùng đi một vị trẻ trung khỏe mạnh trung niên người da trắng cùng lúc xuất hiện. Gặp mặt sau hắn giới thiệu nói. Dương tiên sinh, ngài tốt, rất vinh hạnh lần nữa cùng ngài gặp mặt. Ngài còn nhớ ta không? Ta là màu lục đất ngập nước lâm nghiệp thực nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn pháp vụ Mark. Đây là công ty của chúng ta giám đốc Mét Hơn Nikon Gothic tiên sinh. Gothic rất khiêm tốn vươn tay. Cùng hắn nắm chặt cùng một chỗ. Nói ra, cửu ngưỡng đại danh, Dương tiên sinh. Ta sớm tại năm ngoái liền nghe nói Hululu xuất hiện một vị có chí tại bảo vệ môi trường cùng động. Vật hoang dã bảo hộ làm việc thanh niên Tuấn Kiệt. Cho tới nay ta muốn quen biết ngài. Kết quả lại luôn không có cơ hội. Thế là chúng ta giám đốc quyết định hôm nay tới cửa đến cùng. Ngài gặp một lần. Đây là bí mật gặp mặt. Hắn mời cái nghỉ đông. Nghĩ rút thời gian này làm chút tư nhân chuyện. Không hề nghi ngờ. Cùng ngài quen biết bị hắn đặt ở tư nhân công việc bên trong thủ vị. Mark nói bổ sung. Thật sự là quá vinh hạnh. Dương Thúc bảo bày ra thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Kỳ thật trong lòng đang mắng ta tin ngươi cái quỷ. Tư nhân gặp mặt mang luật sư. Ngươi thế nào không mang tới một cái sư đoàn bọc thép. Gothic làm việc ngược lại là ra dáng. Hắn móc tiền ra mua vé vào cửa. Nói là nghĩ trong bảo hộ khu hào hào đi dạo. Việc này không có vấn đề. Dương Thúc bảo thu tiền sau đó đối bọn hắn cho qua. Chính mình lại lên xe chuẩn bị đi Tata bộ lạc. Mark chấn kinh, ngươi không bồi chúng ta cùng một chỗ dạo chơi. Ta nói là ngươi là chủ nhân nơi này đúng không? Đúng nga, vậy ngươi đem chính chúng ta buông xuống. Đây chính là động vật hoang dã bảo hộ khu A. Bên trong rất nhiều động vật hoang dã đi. Dương Thúc bảo nói ra. Các ngươi yên tâm, nơi này động vật hoang dã mặc dù nhiều. Thế nhưng là đối người nhưng không có hứng thú gì. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là các người chớ trêu chọc bọn hắn. Mark cùng Gothic liếc nhau. Căn bản không tin lời này. Động vật hoang dã đối người không có hứng thú. Là dã thú nó không đói bụng vẫn là thịt người nó không thơm. Dương Thúc bảo nhún nhún vai méo mó mắt làm cái không có cách tư thế. Lưu lại tiếp tục cùng đi hai người. Kỳ thật hắn mới vừa rồi là giả vờ giả vịt. Hắn biết Gothic tìm đến mình không thể nào là không có việc gì tới cửa mù đi dạo. Chỉ là người này là cái cửa hàng lão thủ. Kiên nhẫn 10 phần. Chính mình nếu là không cho hắn áp lực. Sợ là hắn hội lãng phí chính mình rất nhiều thời gian. Quả nhiên, Gothic phát hiện hắn còn có việc phải bận rộn thời điểm rất mau tiến vào chủ đề. Hắn đầu tiên là thay công ty kia hai tên thủ rừng viên xin lỗi. Nói bọn hắn không nên trêu chọc Dương Thúc bảo. Mark mượn đề tài này nói ra. Đúng, Dương tiên sinh chỉ là chặt mấy gốc cây mà thôi. Đối với chúng ta công ty đến nói này không có vấn đề gì cả. Bất quá cái này cũng không thể trách thủ rừng viên. Bọn hắn kia là tuân thủ nghiêm ngặt chức trách. Đúng không? Dương Thúc bảo cũng không muốn chịu bô ỉa. Hắn dứt khoát nói trắng ra. Ta đích xác đi chặt cây. Thế nhưng lại không có đi địa bàn của các ngươi làm loạn. Ta chặt cây kia mấy gốc cây đều là đến từ một mảnh đã bị ném bỏ rừng cây. Gothic lộ ra tha thứ ý. Cười cười cười không có tranh luận. Hắn nói ra. Tóm lại là vấn đề của chúng ta. Không quản ngài chặt chính là nơi nào cây cối. Bọn hắn đều không nên cùng ngài động thủ. Mark trêu chọc nói. Còn tốt Dương tiên sinh thân thủ rất xuất sắc. Tuy là phát sinh xung đột nhưng không có chịu thiệt. Ngược lại đem kia hai cái đáng thương hộ lâm viên đánh mặt mũi bầm dập. Dương Thúc bảo đáy lòng, không nhịn được, thế nào móc khởi bồ ỉa không dừng tay. Đối phương nói như vậy rất giống đang bẫy hắn. Lập tức hắn cảnh giác lên, lập tức phủ định chuyện này. Ta không có đánh bọn hắn. Gothic quản lý, Mark tiên sinh, chúng ta xác thực nổi lên xung đột, nhưng bọn hắn mặt mũi bầm dập cùng ta không hề quan hệ. Ta đối thượng đế thề, ta cũng không đụng tới bọn hắn một cái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.